bình giấm hoàn toàn đổ rồi, nàng ghen rồi. Dưới tác dụng của rượu, giấm từ bên trong bốc ra ngoài. Từ trước đến nay Vân Yên luôn là người hiểu lý lẽ, người trong tim của ai đó khó chịu, với tác dụng của men rượu và ghen tuông, hoàn toàn làm người khác chịu thua. Ung Chính vừa nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, vừa ôm chặt gáy nàng, cười khổ, là lỗi của ta hết, được chưa? Vân Yên khóc giấm dứt đè ngài xuống, ghen tuông càng dữ dội hơi, sai chỗ nào, ngài nói đi, tay sờ bằng tay nào, chỗ nào? Ung Chính hít một hơi, nhưng thoải mái hơn nhiều, lưng áo đã ướt sũng từ lâu dính vào làn da, nơi vừa bừng tỉnh ngài cố gắng kìm nén càng thêm kích thích mãnh liệt, trán đã hơi nóng lên. Vân Yên mơ màng vô tình nhận ra phản ứng của Ung Chính, vừa xấu hổ vừa tức giận khom người giữa hai chân ngài, khóc nấc lên, chính là nó, hai người đều xấu xa. Ung Chính đè lòng bàn tay nhỏ nhắn của nàng xuống, cách lớp quần áp lên thứ đang cương cứng đứng thẳng, giọng nói trầm xuống, khi ấy ta vẫn mặc quần, nàng không nhìn thấy sao? Vân Yên vùi đầu vào vai ngài, khóc nghẹn ngào, nếu tôi không vào, ngài chắc chắn sẽ. Ung Chính thở dài, hôn lên mái tóc nàng, ta không biết phải nói với nàng thế nào, chiều hôm nay tìm thấy bát tự ngày sinh của ta mà giả thế phương bí mật dùng. Buổi trưa khi ở trong phòng luyện đan vận khí, sau khi uống đan ta luôn cảm thấy nóng trong người, vốn không có gì, nhưng trong mơ luôn nghe thấy tiếng sáo, sau đó càng cương cứng hơn, rồi hình như ta nghe thấy tiếng nàng gọi. Vân Yên vừa khóc vừa nắm thứ nóng hổi dưới người mình, nơi ấy dần đứng thẳng như muốn phá lều, thiêu đốt lòng bàn tay nàng. Ung Chính ôm bờ eo mảnh khảnh ấy, hơi ưỡn người mạnh mẽ dùng đùi nâng cả cơ thể nàng lên. Đôi mắt ưng đen tuyền mênh mông như bầu trời sao, ngẩng đầu nhìn nàng không chớp mắt, giọng nói khàn đục của nàng. Hết chương 203, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, chưa từng thanh thản Vân Yên mở mắt, cảm thấy cả người đều rã rời, cử động đầu ngón tay thôi cũng thấy đau, đầu cũng nhức như bố bổ. Nàng chật vật trở người, trong tấm chăn tơ tằm hơi lạnh bên cạnh đã không còn ai. Nàng kéo chăn mỏng lên người, chậm rãi ngồi dậy, cả cơ thể co tròn trong chiếc màn mờ tối. Nàng đưa tay che mắt, hơi nheo lại. Không biết đã qua bao lâu, nàng mới mở miệng, giọng nói khàn khàn, Lan Tịch. Bên ngoài phòng nhanh chóng vang lên tiếng bước chân, tấm màn được nhẹ nhàng mở ra. Phu nhân dậy rồi ạ. Vân Yên ngước mắt nhìn Lan Tịch bưng chậu rửa mặt và Lan Hà đang vén rèm lên, ừ một tiếng. Lan Hà khom người lấy gối kê sau lưng Vân Yên, nhẹ giọng bẩm báo, Vạn Tuế gia đã lên chiều từ sáng sớm rồi ạ, vừa nãy Tô Tổng Quản còn đến hỏi phu nhân đã tỉnh hay chưa, còn nói sau khi bái chiều Vạn Tuế gia sẽ gặp Lý Vệ Đại Nhân ở tiền điện. Vân Yên chán nản nhắm mắt lại, tỏ ý đã nghe rồi. Lan Tịch khoác thêm áo cho nàng, rồi giúp nàng buộc tóc, tối qua giả đạo sĩ bị hạ lệnh xử chết, còn có cả. Vân Yên mở choàng mắt. Đôi đồng tử còn mang theo sương mờ chậm chậm nhìn Lan Tịch. Lan Tịch sửng sốt, giọng nói nhỏ dần, còn cái cô tên Linh gì đó ở cung Càn Thanh nữa. Bàn tay đang kéo vạt áo trước ngực cứng lại, sao lại thế? Canh ba đêm qua, nghe nói nhảy giếng rồi, lúc vớt lên đã ngừng thở. Lan Tịch thì thầm, mí mắt Vân Yên giật giật, hàng mi cũng rũ xuống. Bàn tay đang kéo vạt áo một lúc lâu sau mới từ từ trượt xuống. Nàng trầm mặc xúc miệng, hai người bên cạnh không dám thở mạnh, cho đến khi nàng rời khỏi long sàng, ngồi trước bàn trang điểm để Lan Tịch và Lan Hà chải đầu cho mình, mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Lan Hà nhìn sắc mặt Vân Yên, nhẹ nhàng nói, có phải phu nhân đang không vui? Lan Tịch cũng chỉ là mồm miệng nhanh nhỏ sợ phu nhân vẫn buồn thôi ạ. Vân Yên hoàn hồn lại, khóe môi giãn ra, không đâu. Lan Tịch chủ trừ quỳ dưới chân nàng, phu nhân đã tha thứ cho Vạn Tuế ra chưa? Vân Yên vuốt chiếc lược ngà trong lòng bàn tay, dịu dàng lắc đầu. Tha thứ cho ngài đâu dễ dàng, mọi người đều biết ngài là Vạn Tuế ra. Khóe miệng Vân Yên mang theo nét an tĩnh và bình thản. Là một âm mưu động trời trên trường chính trị, hay chỉ là Lâm Hạnh ngẫu nhiên thường thấy giữa hoàng đế và cung nữ trong cung Càn Thanh, cho đến bây giờ với nàng dường như đã không còn quan trọng. Nếu không phải âm mưu, quả nhiên đế vương sủng hạnh vô thường, thanh xuân của nàng cũng chết oan. Từ tự nhi trong biệt trang suối nước nóng nhiều năm trước đến linh nhi trong cung càn thanh hôm nay, nàng không biết nếu mình không nhìn thấy chuyện ấy, họ có biến mất sạch sẽ như thế hay không. Hoàng cung nơi này luôn lạnh lùng vô tình, là một minh chủ, ngài chưa bao giờ yếu lòng. Là một hoàng đế, chỉ cần một giây phút hoài nghi, mạng người sẽ như cỏ rác. Người đàn ông ngủ bên cạnh nàng mấy mươi năm, lúc nào cũng là vị hoàng đế thật sự. Thời thế đổi thay, nhưng sự thấu hiểu và tình cảm trong lúc hoạn nạn sống chết bên nhau mà người đời không biết chưa từng thay đổi. Nếu không phải vậy, thì có lẽ người phải chịu tội vì cắt ngang nhã hứng của hoàng đế chính là nàng. Chị nói các em không hiểu đâu. Một mình chỉ ở bên ngài mấy chục năm, phụ nữ đi qua cuộc đời ngài như cá giết qua sông, nhiều không kể xiết. Nếu trong lòng ngài thích những cô gái xinh đẹp trẻ trung, chị cũng hiểu. Nàng cong khóe miệng, như cười như không, ánh mắt vẫn luôn đặt lên răng của chiếc lược ngà. Cả đời này, vì tranh đấu cha anh, vì xã tắc Đại Thanh, vì dân Lê chăm họ, cả năm ngài cũng chỉ được nghỉ ngơi vào sinh nhật mình, đâu được hưởng thụ thú vui ca hát cưỡi ngựa nuôi chó. Đàn ông bình thường còn thích phụ nữ xinh đẹp, huống chi ngài là người không bình thường. Từ trong đáy lòng, mỗi cô gái đều khát khao kiếp này mình được sắp xếp ổn thỏa, sống yên ổn hạnh phúc. Lúc nhỏ có cha mẹ yêu thương, khi trưởng thành có trượng phu nâng niu, không có sợ hãi, không có khổ cực, không phải lang thang khắp nơi, không phải bơ vơ lạc lõng. Hiểu Hy cũng muốn thế, luôn luôn muốn thế. Sau này trở thành Vân Yên, dần dần nàng không còn muốn nữa. Lan Hà và Lan Tịch quỳ dưới chân Vân Yên, ngẩng đầu nhìn nét mặt dịu dàng bình tĩnh của nàng. Phải là một người phụ nữ thế nào mà lời nàng nói ra không hề có chút đố kỵ hay oán hận. Vân Yên mỉm cười đưa tay gạt mái tóc lòa xòa trên trán Lan Tịch, rồi xoa đầu Lan Hà, yên tâm, chị tự biết chừng mực. Các em cũng đi theo chị bao nhiêu năm, năm sau sẽ giúp các em tìm một người thật thà tốt bụng để gả đi, tuổi tác lớn hơn, các em rồi sẽ hiểu. Lan Hà và Lan Tịch đều ngây ra, cùng mở miệng nôn nóng hỏi, phu nhân không cần chúng em nữa ư? Ngón tay trỏ của Vân Yên dí nhẹ vào trán Lan Tịch, sau đó nhìn Lan Hà, làm như trong cung thiếu cơm các em vậy. Nàng thở dài một hơi, cung nữ chết già trong cung cấm này quá nhiều rồi, chỉ ích kỷ, không muốn nhiều thêm hai người. Vành mắt Lan Tịch hoe đỏ, nô tỳ từ nhỏ đã đi theo phu nhân, nếu phu nhân đổi người khác, thì làm sao thân thiết được. Lan Hà cũng cắn môi, ngần ngừ nói tiếp, có phải chúng nô tỳ làm sai chuyện gì không? Vân Yên ngẩn người, thoáng mỉm cười, nha đầu ngốc, chỉ đã có dự định ấy từ rất lâu rồi, chỉ chưa nói rõ với các em thôi. Các em đều là những người tốt nhất, một lòng một dạ với chị, tình cảm nhiều năm của chúng ta, sao chị lại không biết? Nàng ngập ngừng, rồi mỉm cười dịu dàng, chàng rể tốt này không thể tìm thấy ngay trong ngày một ngày hai, cần phải có thời gian. Nếu không tìm được người tốt, cũng đâu thể chọn đại được, lúc ấy e rằng các em phải đi theo chị rồi. Lan Hà lập tức đáp, nô tỳ nguyện cả đời này đi theo chủ tử. Lan Tịch gấp gáp nói, nô tỳ cũng thế. Vân Yên xoa đầu họ, cầm lược đứng lên lặng lẽ đi tới trước cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Bầu trời ở Viên Minh Viên trong xanh hơn Tử Cấm Thành, căn phòng cũng sáng sủa hơn. Lan Hà đứng dậy, định lấy chiếc áo khoác trên ghế quý phi, ánh sáng vô tình hắt từ rèm lụa trong phòng xuống. Trong giây lát mắt Lan Hà khẽ chớp, mở miệng ra rồi nhanh chóng khép lại. Nàng ta kéo tay áo Lan Tịch, Lan Tịch vừa hé miệng ra bèn vội vàng lấy tay che lại. Rõ ràng là đôi giày rồng vàng đế đen quen không thể quen hơn. Chiếc quạt ngà voi nhẹ nhàng gạt rèm lên, chủ nhân đôi giày rồng yên lặng bước trên tấm thảm. Trên vai được khoác thêm chiếc áo choàng, Vân Yên cúi đầu dùng lực chải tóc, không quay đầu lại, thở dài. Vẫn biết các em thương chị, nhưng dẫu sao các em vẫn còn nhà mẹ đẻ, lấy được người chồng tốt, chị cũng yên tâm hơn. Ngón tay trỏ đeo nhẫn ngọc có khớp xương rõ ràng, ngập ngừng dừng lại giữa không trung, cuối cùng khẽ đặt bên bờ vai gầy của nàng. Vai Vân Yên cứng đờ, chiếc lược trên tay khựng lại, nàng chậm chạp ngẩng đầu lên, quay nửa người ngước mắt lên nhìn ngài, nét mặt bình thản. Trong đôi mắt thăm thẳm của ngài có màu vàng khi nắng hắt vào. Bốn mắt chạm vào nhau, hai người đều không nói gì. Ung Chính đưa tay lấy chiếc lược trên ngón tay phải Vân Yên, ngắm nó tỉ mỉ. Vân Yên thong thả quay đầu đi, nhưng cánh tay trái của ngài vòng qua cổ nàng từ phía sau, để người mình đến gần lưng nàng hơn. Ngón tay cái của ngài dịu dàng đỡ lấy cằm nàng, chiếc nhẫn phỉ thúy lạnh như băng chạm lên yết hầu. Ngay cả lòng bàn tay cũng đặt lên cần cổ mảnh mai nơi mạch đang đập mạnh mẽ. Vân Yên ngây người, theo bản năng muốn thoát khỏi vòng kìm kẹp để quay người đi. Xuyệt, đừng cử động. Ung Chính thì thầm vào tai nàng, giọng nói giàu từ tính và rất nhẹ. Nàng thấy không, bao nhiêu năm nay, những ngày sống trong viên minh viên còn thoải mái hơn cả sống trong cung. Vân Yên trầm mặc ừ một tiếng. Ngài lại nói tiếp, trẫm biết. Điều cả đời này nàng muốn, trẫm không thể cho nàng. Nhưng lòng ta chưa từng thanh thản, chưa từng thanh thản. Vân Yên lẩm nhẩm lại bốn từ ấy, nhắm mắt đặt cằm lên hổ khẩu của ngài. Ung Chính ngừng lời, quay người nàng lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Bước tới bên bàn, kéo nàng cùng ngồi xuống, trước sau không hề buông tay nàng ra. Long Diên hương trong lư hương trên bàn thong thả bay lên. Khoan thai che mất đuôi mày khóe mắt ngài, dường như bước chân thời gian cũng chậm lại. Hơn 30 năm trước, bên cạnh trẫm có rất nhiều người, có cả nàng. Bây giờ từng người nối bước nhau đi, nàng vẫn ở lại. Ngài nheo mắt chậm rãi nói, giọng nói hơi khàn mang theo bãi bể nương dâu của vị đế vương trung niên. Bàn tay này, dù nàng nắm hay không nắm tay ta, thì nó vẫn luôn gắn bó với ta. Mười ngón tay nối liền với tim. Vân Yên nở nụ cười rất nhẹ, khóe môi dịu dàng cong lên. Nàng khẽ nắm lại tay ngài. Ánh mắt ngài nhìn thẳng vào mắt nàng. Mười ngón tay của hai người đan vào nhau. Khóe mắt nồng nàn như đã thay cho mọi người bộc bạch. Mùa thu năm thứ 10, Ung Chính đăng cơ được 10 năm. Thường sống ở viên minh viên. Cung nữ trong Tử Cấm Thành được ban ơn xuất cung không phải số ít. Tính sơ qua trong cung thiếu đi rất nhiều cung nữ. Tròn 10 năm, hậu cung không có đứa trẻ nào được sinh ra. Trong lịch sử các triều đại phong kiến trăm nghìn năm cũng là trường hợp hiếm thấy. Sau năm mới, Vân Yên vô tình gặp Tô Bồi Thịnh trong viên minh viên. Y mang thẻ bài sơn màu xanh ở đầu một tới. Những thẻ bài ấy chưa từng được đưa tới Cửu Châu Thanh Yến. Có lẽ do cố ý sắp xếp hoặc chủ tớ ngầm hiểu ý nhau. Từ sau khi Ung Chính lên ngôi và nàng vào cung, rất nhiều năm chưa bắt gặp Tô Bồi Thịnh mang thẻ gỗ sơn xanh tới. Nàng lướt mắt qua thấy mười mấy cái tên, Hy Quý Phi, Dụ Phi, Ninh Tần, Lưu Quý Nhân, Xuân Thường Tại, Anh Đáp Ứng. Những con chữ tiểu khải nhỏ bé thanh tú đều trực tiếp liên quan đến vận mệnh của mỗi người phụ nữ. Tô Bồi Thịnh đang định lui xuống, lại Vân Yên khá có hứng thú ngắm những thẻ gỗ sơn xanh. Ung Chính bên cạnh vừa cúi đầu phê tấu chương, vừa ngẩng đầu nhìn nàng. Ngài háng giọng, lại đây. Vân Yên rời tầm mắt mỉm cười nhìn ngài, Thường Thường Tại. Quả là tên hay. Ung Chính một tay cầm bút, một tay lấy gọng kính trên sống mũi xuống, hơi nheo mắt nhìn nàng, rồi đưa tay day sống mũi mình hai cái, thoạt nhìn rất mệt mỏi. Vân Yên bước tới sau ghế rồng, hai bàn tay nhẹ nhàng bóp huyệt thái dương cho ngài. Tô Bồi Thịnh vội bưng chiếc khay đựng đầy thẻ gỗ lui ra ngoài. Ung Chính khép mắt lại, một tay để trên vịn ghế, tay kia thoải mái bắt lấy cổ tay nàng. Nàng còn nhớ quản lĩnh tên Lưu Mãn ở Sư Tử Viên không? Bỗng nhiên ngài hỏi thế, tay Vân Yên sững lại, nàng ngẫm nghĩ rồi ừ một tiếng, nhớ chứ, cái người đen đen, thật thà. Ung Chính kéo tay nàng, khuê nữ của ông ta cũng ở trong cung. Vân Yên nghe xong vẫn đáp ừ, buông tay xuống rời khỏi lưng ghế rồng, tới bên người ngài, cười trêu, Thường Thường Tại ư. Nét mặt Ung Chính bất đắc dĩ, nhéo eo nàng, trừ nàng ra còn ai xứng với ba từ Thường Thường Tại, hai. Vân Yên lườm ngài một cái đến bật cười, Ung Chính thuận thế kéo nàng ngồi vào lòng mình. Vân Yên vòng tay qua cổ ngài,

làm đống tấu chương bên giường rơi xuống. Địa Long trong phòng ấm áp vừa đủ, không nóng quá cũng không lạnh quá. Có điều nàng lại phải khuyên người bệnh. Vân Yên đi tới, đưa tay kéo lại long quái trên vai ngài, nhẹ nhàng nói, ngủ chưa được một giấc mà đã dậy xem tấu chương rồi. Ung Chính lại ho một tràng, vừa xua tay vừa che miệng. Ngài ho khiến tim Vân Yên đau nhói, đau xót vừa trào lên nhưng nàng nhanh chóng kiềm chế lại. Vân Yên vỗ nhẹ lưng ngài, tay kia sờ trán ngài, rồi trượt xuống bóp nhẹ gáy. Vân Yên chau mày nhìn tấu chương trong tay Ung Chính, trên tấu chương viết chi chít chữ. Nàng bỗng cảm thấy những con chữ ấy như đã trói buộc cả cuộc đời ngài, chưa từng buông tha, chưa từng ngừng nghỉ. Trong mắt nàng, hàng mi của ngài không còn dày rậm như hồi trẻ, sau bao nhiêu sương gió, ngược lại ngài giống Khang Hy trong ký ức hơn. Cả đời này, nàng chưa bao giờ trách ngài, oán hận ngài, thậm chí yêu cầu điều gì từ ngài. Vì ngài có tham vọng của mình, dân Lê chăm họ của mình. Giờ này, phút này, nàng nhận ra không thể che giấu nổi ích kỷ của mình nữa. Nàng không muốn ngài mệt mỏi. Trước khi ngủ, Vân Yên lau người cho Ung Chính, nàng rất tự nhiên kéo cặp quần ngài xuống. Ngài bỗng nhiên giữ tay nàng lại, nàng ngước mắt lên nhìn ngài. Ung Chính tựa lưng vào gối, nghiêng đầu khẽ ho mấy tiếng, giọng khàn đục, không cần cởi đâu. Hết chương 205, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, đại kết cục. Vân Yên cúi đầu nhìn Ung Chính, buông tay ra, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho ngài, dọn dẹp xong thì thả rèm xuống rồi ra ngoài. Khi nàng vào, Ung Chính nghiêng người nằm quay lưng về phía màn, dường như đã ngủ thiếp đi. Nàng khẽ khàng thổi tắt mấy ngọn nến trong phòng, chỉ để lại một cây, nương theo ánh sáng lờ mờ thu dọn quần áo ngài đã thay ra và bút mực tấu chương bừa bãi trên bàn. Tiếng loạt soạt rất nhỏ, hơi thở của vị hoàng đế trên giường chợt ẩn chợt hiện. Làm xong mọi việc, nàng theo thói quen bưng một chiếc ghế đẩu tới bên chiếc màn che nửa long sàng. Căn phòng trở về với yên tĩnh, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ kiểu Tây bên ngoài điện vô cùng rõ ràng. Trong đầu nàng nhớ lại những lời người đứng đầu Thái Y viện Lưu Dụ Đạc vừa nói. Không biết từ lúc nào, Ung Chính trở người lại, hình như vừa tỉnh giấc. Vươn bàn tay đeo nhẫn ngọc ra khỏi màn giường, Vân Yên sửng sốt, vội vàng đưa tay tới. Sao vẫn chưa ngủ? Giọng nói Ung Chính khàn khàn của bệnh tật, cũng rất đỗi dịu dàng. Không sao, thiếp đang nghe tiếng đồng hồ Tây Dương. Vân Yên nhẹ nhàng trả lời, sao Hoàng thượng đã tỉnh rồi? Ung Chính đáp, bỗng nhiên chấm mơ thấy những ngày còn ở trong vương phủ trước đây. Nàng ngồi dưới cây ngô đồng giặt quần áo. Tóc mai rơi xuống khi giặt, nàng lấy khuỷu tay gạt đi rồi lại tiếp tục. Một lát sau nó lại rơi xuống. Vân Yên nghe xong mà ngẩn người, trong phút chốc đau buồn trong lòng dâng lên. Nàng nghe thấy ngài gọi tên mình mới hoàn hồn lại, hít một hơi kìm nén mới nở nụ cười. Vân Yên ở đây. Ung Chính ngập ngừng, giọng nói khàn đặc, nàng ngồi lên đây. Vân Yên đứng lên, bàn tay còn lại rém nửa rèm bên kia. Nhìn ngài đang nằm nghiêng trên chiếc gối, đôi mắt đen thẳm đã mở ra. Hình như ngài muốn mở miệng, ánh mắt chợt lóe lên sự sắc bén. Vân Yên cảm thấy sống lưng rét lạnh, bất chợt thốt lên, có thích khách. Nàng theo phản xạ lao tới trước người Ung Chính. Thích khách che mặt xông vào phòng, thấy vậy hơi do dự, lưỡi kiếm sắc nhọn nghiêng một góc muốn tìm chỗ sơ hở để nhằm vào Ung Chính, nhưng vẫn trúng phải bụng dưới của nàng. Trong trước mắt máu tuôn ra như suối. Thích khách rút kiếm toan đâm tiếp. Ung Chính lập tức rút vũ khí dưới gối ra chĩa về phía mặt nạ của y. Y nghiêng đầu né tránh. Tấm vải che mặt rơi xuống. Bên gò má có một vệt máu dài. Là một cô gái. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Đại nội thị vệ Đồ Hải cầm kiếm chạy vào. Lao về phía thích khách. Thích khách xoay người giơ vũ khí chặn lại. Tiếng binh đao chạm vào nhau vô cùng chói tai. Chẳng mấy chốc, thích khách đã bị đại nội thị vệ bao vây. Nàng ta bị dồn vào đường cùng, định tự sát. Nhưng bị Đồ Hải đánh rơi vũ khí, dùng một tay bóp cổ nàng ta. Một đại nội thị vệ khác tên Đô Linh bẻ ngoặt khuỷu tay nàng ta về phía sau. Người đâu, mau tới đây. Ung Chính ấn tay lên vết thương đầy máu trên bụng dưới Vân Yên, giọng nói đã lạc đi. Hoàng thượng, mấy tiếng thét cao thấp nối tiếp nhau, Tô Bồi Thịnh và Đồ Hải vội vã chạy tới bên giường, máu chảy nhuộm đỏ long sàng, chiếc áo màu vàng của Ung Chính lốm đốm vết máu, ngài ôm chặt người phụ nữ trong lòng, cả người như đã già đi chục tuổi. Mọi người đều sững sờ, không biết đây là máu của ai với ai. Chuyện thích khách thâm nhập vào Cửu Châu Thanh Yến làm cả hoàng cung chấn động, nhưng Ung Chính hạ lệnh phong tỏa tin tức. Tuy Viên Minh Viên không kín kẽ như Tử Cấm Thanh, nhưng vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu người ngoài muốn vượt nóc băng tường cũng khó có thể xông vào nội uyển. Có điều thích khách này không là người ngoài. Thái giám điện Viên Minh Viên xác nhận thích khách chính là cung nữ trong viên, tên là Hồ Phách. Rõ ràng không giỏi võ công, nhưng nàng ta sống chết khẳng định mình không chịu sự sai bảo của ai. Cuối cùng cắn lưỡi tự vẫn trong ngục. Tô Bồi Thịnh lật hồ sơ ngày trước, tìm thấy họ gốc của cung nữ ấy là bao. Ngạc Nhị Thái nghe thấy chợt nhớ ra, người cầm đầu phản loạn Miêu tộc ở Cổ Châu mang họ Bao. Vết thương của Vân Yên không nhẹ, may mắn được chữa trị kịp thời nên tính mạng được bảo toàn. Khi tỉnh lại, nhìn gương mặt Ung Chính, Vân Yên bỗng cảm thấy kiếp trước đời này chắc hẳn đã được định sẵn, trong lòng bình thản như mặt nước không sóng. Ung Chính không nói gì, vùi gò má mình vào lòng bàn tay nàng, cọ hàng râu rậm rạp lên ấy, nàng giơ tay xoa trán ngài, thoáng cảm thấy trong tay mình có dòng nước nóng hổi. Tháng 2 năm Ung Chính thứ 13, những nơi... tập trung phản loạn tộc Miêu như Cổ Châu, Đài Củng, Thanh Giang. Đường xá đều ách tắc, lan tới tận nội địa, quan binh đều không thể chế ngự, ngay cả tỉnh lỵ giới nghiêm như Quý Dương. Tháng 3, tấn công Thanh Giang. Tháng 4, đánh chiếm Khải Lý. Tháng 4 nhuận, đánh chiếm các huyện Hoàng Bình, Cửu Châu, Thanh Bình, Dư Khánh. Ung Chính đế lệnh cho đề đốc Quý Châu Các Nguyên Sinh làm Dương Vũ tướng quân, đề đốc Hồ Quảng Đồng Phương làm Phó tướng quân, điều binh ở Vân Nam, Hồ Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây đến chi viện vây quét, yêu cầu họ quét sạch phản loạn, diệt tận gốc mối lo, không để lại hậu họa. Lại bổ nhiệm Hình Bộ Thượng Thư Trương Chiếu làm Phủ Định Miêu Cương Đại Thần. Vì xảy ra chuyện, Ngạc Nhị Thái dâng sớ tự trách phạt mình, xin được tước tước vị. Khiến Vân Yên bất ngờ là, bệnh của Ung Chính thoạt nhìn đã tốt hơn rất nhiều, không chỉ được xuống giường, vẻ ngoài ngài không hề giống người nằm trên giường bệnh lâu ngày. Còn nàng, nằm liền mấy tháng trong Cửu Châu Thanh Yến, ăn xong Tết năm Ung Chính thứ 13 mới được rời giường vận động. Lần vận động này giúp Vân Yên nhanh chóng phát hiện một chuyện làm nàng vô cùng kinh hoàng. Nàng ôm chiếc hộp bằng gỗ tử đàn lấy từ dưới tay vịt, ngỡ ngàng ngồi vào chỗ mà bình thường Ung Chính vẫn hay ngồi phê duyệt công văn, chiếc nắp tinh xảo trơ trọi lăn trên mặt đất. Đáng lẽ ra nàng phải nghĩ tới từ lâu. Ánh mắt Vân Yên rơi trên từng viên thuốc màu đỏ tươi trong hộp, đã dùng hết hơn nửa. Viên thuốc màu đỏ ấy như giọt máu rực rỡ nhưng gai mắt. Uống rượu độc giải khát. Một tiếng giày loạt soạt từ bên ngoài phòng đến gần, từng tiếng hô Hoàng thượng Cát Tường cất lên. Sao đã xuống giường rồi? Khi Ung Chính vào, Vân Yên vẫn ngồi ở chỗ ấy, chậm rãi ngước mắt lên nhìn ngài. Khi ánh mắt Ung Chính lướt tới cái hộp trong tay nàng, đôi đồng tử hơi co lại, rồi dần dần trở về với bình thản. Ngài thong thả bước tới. Căn phòng buổi chiều yên tĩnh đến nỗi tiếng áo quần sột soạt cọ vào nhau cũng sắc nét lạ kỳ. Ngài đi đến trước mặt nàng, từ từ quỳ xuống, giơ bàn tay phải đeo chiếc nhẫn huyết mỹ nhân ra nhặt nắp hộp bằng gỗ tử đàn rơi trên mặt đất lên. Ngài cứ nửa quỳ như thế, nhẹ nhàng đặt nắp hộp lên chiếc hộp trong tay Vân Yên, che đi màu đỏ rờn rợn. Một tiếng lách cách, cả chiếc hộp rơi khỏi tay nàng. Những viên thuốc màu đỏ tươi lăn lóc như những viên ngọc, phản chiếu rực rỡ khắp căn phòng một vẻ đẹp chói mắt. Vân Yên thoát ôm chầm lấy Ung Chính, ôm chặt lấy ngài, vùi cả gò má mình vào cổ ngài, bật khóc nghẹn ngào. Bao nhiêu năm nay, nàng chưa từng lớn tiếng khóc thỏa thuê. Giờ phút này, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc vang vọng của nàng. Ung Chính nhắm hai mắt lại, đôi tay ôm chặt lấy eo nàng. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào kéo dài bóng của hai người trên mặt đất. Khóc mệt rồi, Vân Yên như đứa bé gục trên vai ngài dần dần ngủ thiếp đi. Trong mơ, nàng nghe thấy tiếng Ung Chính nói chuyện với bảo thân Vương Hoàng Lịch. Giọng nói của cả hai đều rất nhỏ nhưng bình tĩnh. Nàng mơ màng nghe, ngón tay muốn cử động mà không có sức. Dưới cằm là chiếc chăn bông, xúc cảm mềm mại ấy sao rõ ràng đến vậy? Hoàng A Mã, nàng gần như lập tức tỉnh lại bởi âm lượng bỗng nhiên cao vút của bảo thân Vương Hoàng Lịch. Sự kinh hãi và không thể tin nổi trong giọng nói của chàng ta đều hoàn toàn bộc lộ. Trong trí nhớ của nàng, Hoàng Lịch đã trưởng thành thành một người đàn ông hiếm khi thể hiện vui giận. Hoàng Lịch, con nhắc lại lời của chấm nói. Giọng nói của Ung Chính lạnh lùng lạ thường. Nếu sau khi Hoàng A Mã 100 tuổi, đế lăng chỉ có áo quan, kim quan của Hoàng hậu Hoàng Quý Phi có thể nhập đế lăng. Hoàng A Mã và Vân Yên cô cho cốt để chung một vò. Ung Hòa cung tứ nghi đường, dưới gốc cây ngô đồng. Bảo thân Vương Hoàng Lịch cắn răng cắn lợi nhắc lại, mấy lần nghẹn lại mới miễn cưỡng nói hết, ngay cả giọng cũng hơi run rẩy. Vân Yên xoay người nằm trên gối, nước trong cơ thể dường như đã bốc hơi hoàn toàn, không thể nặn ra nổi một giọt nước mắt. Giọng nói nụ cười ấy mà nàng không nhớ rõ lùng bùng trong đầu. Ngày thuốc không còn công dụng, cũng là lúc kết thúc. Lời nói của thái y đứng đầu Lưu Dụ Đạc vẫn còn văng vẳng bên tai. Nàng dần trở về với ung dung và bình tĩnh, một tay nhẹ nhàng vén lọn tóc sau gáy lên. Buổi tối khi lại uống thuốc, Vân Yên hỏi Ung Chính có từng sợ hãi không? Ung Chính đáp, muôn tuổi chẳng qua chỉ là một hoài niệm mà thôi, không ai không sợ chết cả. Các đời các triều đại, Tần Hoàng Hán Vũ cũng không thoát nổi giây phút cuối cùng. Nợ nàng quá nhiều, nhưng trái lại an tâm, để đời đời kiếp kiếp, luôn nhắc nhở ta tìm nàng trả lại. Vân Yên cầm cốc cười nói, có lẽ đời này gặp nhau, đã là trùng phùng. Cả đời chứng kiến chàng quần lâm thiên hạ, không oán trách cũng không hối tiếc. Đêm ngày 23 tháng 8 năm Ung Chính thứ 30, Ung Chính đế băng hà ở Cửu Châu Thanh Yến trong viên Minh Viên, người đời giật mình, lưu truyền nhiều lời đồn khác nhau. Sau khi lấy di chiếu sau bức hoành chính đại quang minh trong cung Càn Thanh, Cố Mệnh đại thần, hai, công bố di chiếu lập chữ bí mật. Hoàng tứ tử Hoàng Lịch nối ngôi, đổi niên hiệu là Càn Long, sử gọi là Hoàng đế Càn Long. Trong Ung Hòa cung hương khói nghi ngút, cây ngô đồng đón gió đung đưa tỏa sáng trong ánh nắng, cành lá xào xạc. Hoa ngọc lan đã nở, vẫn như năm xưa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, ngoại truyện, bí mật trong lòng của Vân Yên. Mốc dịch tôi tên là Vân Yên, cũng là Hiểu Hòa. Hơn nửa đời người làm nha hoàn thân cận cho ái tân Giác La Dận Chân, tức Hoàng đế Ung Chính triều Đại Thanh.